Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2823, trở về thần hoàng bộ tộc, ai cũng có thể đi, chỉ có đạo chủ không thể đi, giết tới, đạo chủ quyết không có thể sống sót, bằng không hậu hoạn vô cùng, tam đại giáo cường giả đều điên rồi, bọn họ hưng sư động chúng, lấy ra cường gốc gác. Chính là vì ở đây chém giết đạo lăng, nhưng là ai cũng không nghĩ tới Thương Tuyệt hai người bọn họ sẽ liều mạng như vậy. Không tiếc tự tuyệt đường lui ngăn trở bước chân của bọn họ. Đặc biệt phàn tộc người, đạo lăng bọn họ niêm phong lại phàn tộc đế binh. Nếu không đạo lăng bọn họ làm sao có khả năng trốn được. Giết a, ha ha ha. Hôm nay giết cái thoải mái, hay đại chí cường bảo thể tự tuyệt đường lui, thiêu đốt bản nguyên không phải là đơn giản chiến lực, Thương Tuyệt cầm đại long kích, bất diệt chiến thể xoay chuyển bất diệt quyền, hai người bọn họ điên cuồng cười to, liên thủ chặt đám này cường giả bước chân, vì đạo lăng bọn họ tranh thủ thời gian, bọn họ có chút vui mừng. Nơi này không có đại nhân vật tọa chấn, hỏa tộc tộc chủ khẳng định không có sức tái chiến. Thời không giáo cường giả bị hoàng lão ngăn cản. Vừa nãy phàn tộc những cường giả này dồn dập bị phàn tộc đại kích đánh giết. Mảnh này tàn tạ vũ trụ nhuốm máu, máu chảy sông dài, hai đại cường giả gào thét liên tục, đánh vùng vũ trụ này không ngừng rung động. Giờ khắc này đạo lăng bọn họ đã vượt qua một đoạn vũ trụ. Bọn họ có thể cảm giác được phía sau khốc liệt. Khu vực này đều thần âm rung động ầm ầm. Có thể thấy được phía sau đại chiến đến cùng có cỡ nào khốc liệt. Các ngươi phải sống sót. Thiên long mà bọn họ thường thường quay đầu lại trương liếc mắt một cái. Mỗi một người đều ở giống to. Nộ huyết cuồn cuộn. Hận không thể hiện tại liền giết về. Đều do ta. Nếu không phải là bởi vì ta, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thương Tuyệt đại ca cùng bất diệt chiến thể cũng sẽ không tự tuyệt đường lui. Khổng tước mắt to đỏ chót, thất thanh khóc giống, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Nàng thương cũng vô cùng nghiêm trọng. Vừa nãy liên thủ với đạo lăng chống đối hỏa tộc tiên lô thời điểm, tao ngộ tiên hỏa đốt thể, hoàng thể bản nguyên đều bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Việc này đang trách cũng không trách được trên người ngươi. Đều là ta, bọn họ đều là đến giết ta. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, trong mắt sát ý thấu xương. Bọn họ không nghĩ tới chuẩn đế trên đời, hỏa tộc này ba thế lực lớn lại vẫn dám xuống tay với hắn. Chớ nói nhảm, chúng ta đều là huynh đệ, cùng chung hoạn nạn, chúng ta phải sống sót vì bọn họ báo thù. Báo thù, Chiến Phi Khanh rít gào, khóe miệng không ngừng ho ra máu, to lớn trên thân thể tất cả đều là thương tích. Có người, có mười mấy cường giả giết tới. Toại Uyển Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lại nhìn một chút một hướng khác hấp tấp nói, bên kia còn có, bọn họ đuổi theo, chúng ta như thế trốn, rất khó chạy đi. Thiên Long Mã dữ tợn gào thét, giết về đi, chúng ta huyết tế đánh ra đế binh, tuyệt đối có thể oanh giết những người đó. Nói vô liêm sỉ nói, đạo lăng cả giận nói, bây giờ đi về thần hoàng tộc, đem đế binh đoạt lại. Chỗ kia cường giả nên rất ít. Kim Sơn bọn họ run rẩy một cái. Vào lúc này bọn họ hướng về thần hoàng bộ tộc chạy. Tam đại giáo khẳng định không nghĩ tới điểm này. Thậm chí chỉ cần bọn họ nắm giữ bất tử thần hoàng chung, tuyệt đối có thể giết ra ngoài. Gâu! Tiểu Hắc Long rít gào một tiếng, như là một đạo tia chớp màu đen. Hắn nhận thức đường, dọc theo đường đi vọt mạnh, giết hướng về một đám người. Đạo chủ bọn họ điên rồi sao? Vào lúc này, lại vẫn dám đến chúng ta nơi này đến. mười mấy cái đều là thời không giáo cường giả. Từng cái sắc mặt âm trầm. Bọn họ nhìn chằm chằm một đám cả người đều là huyết cái bóng. Cái kia dữ tợn ánh mắt, để bọn họ dồn dập không rét mà run. Những năm này đạo chủ giết ra uy thế quá đáng sợ. Vào lúc này đạo chủ lựa chọn nhằm phía bọn họ, nội tâm đều mau, sợ cái rắm. Một người đàn ông trung niên quát, bọn họ đã là đoạt cường cung chi nỗ, không cần sợ, giết cho ta đi qua, cắt xuống đạo chủ đầu lâu, đến thời điểm chúng ta danh chấn toàn bộ vũ trụ, giết a, đánh gục đạo chủ, này mười mấy cường giả đều ở giống to, cũng triệt để không thèm đến xỉa, hướng về đạo lăng những người này bắn vọt. Vừa xuất thủ liền lấy ra đại sát khí, đập về phía đạo lăng, muốn một lần vỡ diệt bọn họ. Thu, giả bác quân gào thét, này một hồi bọn họ khôi phục một ít thần lực. Hắn tay áo lớn vung một cái, trực tiếp ném đi một cái màu vàng đất trậu. Phòng chế tụ bảo bồn trực tiếp bị hắn ném đi, treo ở vùng vũ trụ này bên trong. Ầm ầm, tụ bảo bồn tuôn ra ngập trời chùm sáng, như là một cái to lớn bảo sơn ở thức tỉnh, đột nhiên phụt lên một cái, đêm này mười mấy kiện bảo vật trực tiếp thu vào tụ bảo bồn bên trong. Giết a, vị đại bạch hổ vương chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này. Bạch hổ vương nổ hống một tiếng, há mồm phun ra một khẩu bảo ấn, đập về phía những người này. Kim Sơn cầm một khẩu thiên mâu đánh giết đi tới, bọn họ đều đang liều mạng, nhất định phải dành thời gian, bằng không nơi này hội tụ kẻ địch sẽ càng ngày càng nhiều. Người đàn ông trung niên bổ đi tới, để hắn kinh hãi chính là Kim Sơn trốn đều không trốn, tùy ý hắn bổ vào trên người mình, nó nổi giận gầm lên một tiếng. Xoay chuyển móng vuốt lớn đem hắn xé thành phấn vụn. Bọn họ điên rồi, đã điên rồi, chúng ta đi mau. Thời không giáo những cường giả này run như cầy sấy. Bọn họ đây là lấy mạng đổi mạng, từng cái chạy trối chết. Không thể để cho bọn họ rời đi. Toàn bộ giết, thu quân quân ném đi một đám lớn ngôi sao. 108 viên tinh đầu ầm ầm vận chuyển, đem những cường giả này chấn áp ở bên trong. Phi thường gian nan khổ chiến, bọn họ gào thét liên tục, giết rơi mất những người này, bắt đầu hướng về thần hoàng bộ tộc khu vực cuồng sung. Không thể không nói tiểu Hắc Long độ cực kỳ nhanh, thổi những người này như là một đạo tia chớp màu đen. Đang tăng trên có tọa uyển phong ở đây dò đường, hỏa lao ra vùng này, bắt đầu hướng về thần hoàng bộ tộc tới gần. Đạo lăng mở ra hư không túi, từ bên trong lấy ra một cây lại một cây đại dược. Mỗi một cây đại dược đều lan tràn ra kinh thế sóng sinh mệnh. Mỗi một cây đại dược dược lĩnh thấp nhất niên hạn đều ở 4 vạn năm ni lúc trước ở tổ long mạch. Bên trong thu hoạch hơn 100 cây dược vương, đạo lăng lưu tại đạo chủ phủ một nửa, cái khác đều ở nơi này, dùng dược vương dưỡng thương, truyền đi sẽ hù chết một đám lớn. Những dược vương này giá trị đều quá kinh người, mỗi một cây đều có thể kéo dài tuổi thọ, rơi vào đại nhân vật trong tay, chính là vô giá tiên chân, bọn họ trực tiếp đem dược vương ăn. Vật này ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh quá dồi dào, dược lực tan ra thời điểm, bắt đầu tẩm bổ bị hao tổn thể xác. Đạo lăng thương thế vô cùng nghiêm trọng, lúc trước bị tiên lô đả thương, sau đó lại bị phán đế đại kích chấn động một cái. Thân thể hắn đều ở triệt để nứt ra, liền thất sắc tiên giáp đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Đặc biệt nội vũ trụ thương thế cực sự nghiêm trọng, coi như là có dược vương giúp đỡ. Như thế thương thế nghiêm trọng cũng phải tu dưỡng chừng mấy ngày mới có thể khôi phục như cũ. Nếu là không có dược vương e sợ cần mấy cái nguyệt mới có thể khôi phục như cũ. Hiện tại bọn họ khoảng cách thần hoàng bộ tộc càng ngày càng gần. Đạo lăng bọn họ thường thường quay đầu lại nhìn xung quanh một cái một mảnh tàn dư tinh vực. Không biết Thương Tuyệt bọn họ làm sao. Ầm ầm ầm, mà chìm ở cửu chuyển thần ba lô bên trong đế binh. Lại là bắt đầu run rẩy. Đây là phản tộc ở dẫn ra đế binh lực lượng, muốn đem đế binh cướp đi. Bao năm qua các đời, các gia tộc lớn đều đem đế binh làm trấn bảo vệ khí vận gốc gác. Trên căn bản sẽ không bị đoạt đi. Liền là bị đoạt đi cũng có thể lấy tinh huyết mạnh mẽ dẫn ra đế binh. Giả Bác quân liều mạng trấn áp đế binh. Bảo vật này một khi bị phản tộc nắm giữ, đến thời điểm bọn họ mang theo bất tử thần hoàng chung, cũng không cách nào đem phản tộc chôn vùi. Bùm bùm, đạo lăng toàn thể tinh huyết cuồn cuộn, thương thế của hắn chuyển biến tốt một cái. Dược vương dược lực ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, trong mắt của hắn giờ khắc này mở, bởi vì đến chỗ cần đến. Thần hoàng bộ tộc, hoàng cửu thiên, đạo lăng trong mắt sát khí thấu xương. Nếu không là hoàng cửu thiên cũng sẽ không đi đến một bước này. Trong mắt của hắn lửa giận ngập trời. Không đánh gục hoàng cửu thiên, nan giải trong lòng đại hận. Kim Sơn bọn họ đều gào thét. Trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát khí. Vẹn vẹn một ngày, long trời lở đất. Bọn họ hai cái huynh đệ rất khả năng đã chết trận. Há có thể không giận, há có thể không hận. Hết chương.